Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Vương đẹp lạnh lùng. Tô Thận Từ cũng thật sự là không hiểu Thích Liễu Liễu làm manh mối gì. Nhìn ý của nàng Phương mới rõ ràng là hoài nghi Tô Thận Vân tại Tô Phái Dung trong thức ăn có chút không ổn thỏa. Nhưng Tô Phái Dung là Diêu thị cùng Tô Sĩ Trâm ấu tử. Tô Sĩ Trâm đối với hắn cực kỳ sủng ái. Hôm nay nếu như là hắn tại bữa tiệc này lên xảy ra điều gì không may. Nói thí dụ như thật chúng độc cái gì. Nàng và Tô Phái Anh tuyệt đối không chiếm được tốt gì trái cây ăn. Dĩ nhiên, nàng là không tin Tô Thận Vân sẽ có gan to như vậy tại trong thức ăn hạ độc. Một khi điều tra ra, như thế dù là nàng là con gái của Diêu thị, cũng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hơn nữa coi như là hạ độc vu hãm bọn họ, cũng phải có làm được không chê vào đâu được thủ đoạn. Nàng Tô Thận Vân có cái này bản lĩnh sao? Liền không sợ vạn nhất một cái thất thủ, hạ độc được những người khác hoặc là lưu lại nhược điểm. Tại chỗ có thể đều có không được thân phận người. Nàng Tô Thận Vân không kham nổi hậu quả này. Có thể không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Cho nên nàng vẫn là ôm lấy mèo tới thử một chút. Kết quả chân tướng là trong thức ăn không có độc. Cái kia Thích Liễu Liễu đây cũng là. Các ngươi cũng không phát hiện sao. Những thức ăn này bên trong đều có đậu phộng. Lúc này trong đám người bỗng nhiên âm thanh lạnh lùng. Mọi người thấy qua tới. Chỉ thấy mâm thức ăn kia không biết lúc nào đã rơi xuống bỗng nhiên xuất hiện trên tay Yến Đường. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Sau đó ngưng lông mày nhìn lấy Tô Phái Dung. Ngươi chẳng lẽ là không kiên nhẫn đậu phộng chi tính. Nói xong hắn cũng không đợi hắn trả lời. Hắn lại quay đầu nhìn về Tô Thận Vân. Nha hoàn được chủ ý của ngươi gắp thức ăn cho hắn. Lại kẹp tất cả đều là ngậm lấy đậu phộng. Nói như vậy ngươi là cố ý. Tô Phái Dung ngơ ngẩn. Mà Tô Thận Vân sắc mặt trong nháy mắt biến trắng. Sao? Làm sao có thể? Ta làm sao sẽ? Nàng nghĩ phân biện. Cũng không biết làm sao. Tại hắn như vậy không nghi ngờ gì nữa giọng điệu xuống. Nàng cảm giác nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Yến Đường đem cái mâm thả lại trên bàn. Hờ hững ánh mắt lại không có rời đi nàng. Trên bàn còn nhiều mà không có hoa sinh thức ăn. Hết lần này tới lần khác kẹp đến trong chén Dung Ca Nhi đều có đậu phộng. Nếu như ngươi không phải là đã sớm chủ mưu. Ta đây ngược lại cũng đồng ý để cho Dung Ca Nhi món ăn tất cả đều ăn nhìn một chút. Danh hiệu của Trấn Bắc Vương dù sao so với đang ngồi đều cao. Cộng thêm hắn thường ngày lại từ chối người ngàn dặm. Trước mắt thật sự quyết tâm. Tuy vẫn bộ kia lãnh lãnh đạm đạm bộ dáng. Lại hiện ra 10 phần phân lượng tới rồi. Tô Thận Vân nghĩ lui về phía sau. Đồng thời trong bụng có chút run rẩy. Hiện tại nàng càng tự trói mình rồi. Rõ ràng có nắm chặt như vậy sự tình. Làm sao lại để cho Thích Liễu Liễu cho thọt xuyên cơ chứ. Yến Đường nhưng là thiên vị Tô Thận Từ. Hiện tại chuyện này, nàng sắc mặt không được tốt. Tô Phái Anh sắc mặt của bọn họ cũng không khá hơn chút nào. Sắc mặt của bọn họ không được. Sắc mặt của người khác dĩ nhiên liền cũng không lành được. Thích Liễu Liễu cười lạnh nhìn lấy Tô Thận Vân. Trong mắt kia hàn ý. Dường như muốn đưa nàng trực tiếp cho chết rét. Theo Tô Thận Vân mang theo Tô Phái Dung lúc đi vào nàng liền đoán được nàng phải ra yểu Nga tử rồi. Chỉ bất quá chưa xác định có phải là nàng hay không nghĩ như vậy. Mãi đến nhìn thấy tuyết trong con sò đậu phộng Tô Phái Dung không kiên nhẫn đậu phộng chi tính chất. Chuyện, mãi đến Tô Thận Vân nhờ vào đó hãm hại Tô Phái Anh huynh muội thuận lợi trước. Đều chỉ có một mình nàng biết. Chuyện này bắt nguồn từ năm ngoái bọn họ đi Diêu thị nhà mẹ trong lúc. Một nhật quấn Tô Thận Vân Tô Phái Dung đột phát bệnh cấp tính. Khuôn mặt sưng lên hô hấp khó khăn. Cũng không ai biết là duyên cớ nào. Đại phu đến cũng chỉ nói là gan tỳ mất thăng bằng. Không giống như là trúng độc. Ngược lại giống như không kiên nhẫn một loại nào đó thức ăn. Tô Phái Dung lại không nói ra được ăn cái gì. Sau đó tuy là nhiều lần giày vò chuyển nguy thành an. Nhưng là chuyện bởi vì tới trước mặt mới thôi vẫn thành mê. Một cho tới sau này một lần nào đó Tô Thận Vân thừa dịp ra yến. Bây giờ Nhật dùng cái này cho Tô Phái Anh huynh muội đặt bẫy. làm hại hai người bọn họ, từng người bị Tô Sĩ Trâm một hồi phạt nặng sau, nàng mới biết được chân tướng. Tô Phái Dung tại Diêu thị nhà mẹ thời điểm là cùng với Tô Thận Vân ở chung một chỗ. Chuyện này trừ Tô Thận Vân liền không người biết, nàng cũng tuyệt đối không thể sẽ thừa nhận. Nàng không thừa nhận, người bên cạnh cũng không rõ. Như thế cái này cái bí mật liền tốt nhất bị nàng làm thành công cụ có thể lợi dụng. Nếu như mới vừa rồi Tô Phái Dung coi là thật đem những thứ này hàm cây lạc thức ăn vào bụng, vậy tuyệt đối lại là một tràng tai nạn. Tai nạn phát sinh ở Tô Phái Anh bữa tiệc lên, liền rượu và thức ăn đều là huynh muội bọn họ một tay đặt mua. Coi như là cuối cùng không chết người được, Diêu thị nhưng cũng có thể mượn cơ hội hỏi tội. Tài hai người bọn họ một cái bụng dạ khó lường biết bao dễ dàng. Nếu như là Diêu thị lại thêm lấy khóc kể, thổi một chút bên gối gió, cái kia Tô Sĩ Trâm sẽ như thế nào trừng trị bọn họ? Kết cục tương đối khó nói. Dù sao những thứ này đều là trong kiếp trước nàng trải qua nha. Có nàng khi trước cứng rắn, lại cộng thêm Yến Đường lần này chất vấn, mọi người cũng không nhịn được ngược lại hút nổi lên hơi lạnh. Nguyên bản cũng là muốn thừa cơ giận hận Thích Liễu Liễu một trận, Hình Tiểu Vi cũng ngây ngần. Không kiên nhẫn đậu phộng chi tính chất người, quan trọng hơn quả thật là có thể đoạt đi người tánh mạng. Loại sự tình này từ nhỏ nàng liền nghe đại nhân nói qua đấy. Nguyên lai Thích Liễu Liễu lúc trước là một phòng lúc trước còn không tiếng động khiển trách Thích Liễu Liễu người. Trong nháy mắt liền lấy ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía Tô Thận Vân rồi. Chẳng lẽ nàng thật là cố ý? Tô Thận Từ đã sớm cả kinh không nói ra lời. Bọn họ chưa bao giờ biết Tô Phái Dung liền tật xấu này. Mặc kệ Thích Liễu Liễu là làm sao biết. Chuyện này Tô Thận Vân là đã sớm biết chớ Dung nghi ngờ rồi. Nghĩ tới đây nàng nhìn về phía Thích Liễu Liễu. Trong lúc nhất thời tâm tình càng khó mà nói hết. Tô Thận Vân ở nơi này lần xoay ngược lại bên dưới quả thực tâm sợ. Càng là khi nàng ánh mắt xéo qua dò xét đến Yến Đường ánh mắt vẫn mang theo hàn ý rơi vào trên người nàng thời điểm, nàng càng không tự chủ được dùng mình một cái. Các ngươi đều hiểu lầm ta rồi. Ta không có. Đây chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta làm sao có thể sẽ hại Dung ca nhi đây? Hắn là ta em trai ruột. Nàng lui về phía sau hai bước, bỗng dưng bụng mặt khóc lên. Thích Liễu Liễu, ngươi là từ nơi nào nghe được tin nhảm nói ta biết Dung ca nhi không kiên nhẫn đậu phộng chi tính? Ta không biết. Ngươi nếu biết Dung ca nhi không kiên nhẫn, tại sao không còn sớm nói cho ta biết nói? Ngươi liền không sợ vạn nhất hắn không cẩn thận ăn lầm, sau đó nộp mạng sao? Tim của ngươi làm sao như vậy độc a? Tô Thận Vân, ngươi cũng quá không biết xấu hổ. Hình Tiểu Vi nhìn đến lúc này đã không thể nhịn được nữa. Đều đến nước này ngươi làm sao còn phải phản cắn người ta một hớp? Mặc dù trước đó nàng cũng đã nói Thích Liễu Liễu không mời mà tới không biết xấu hổ, nhưng Tô Thận Vân hiển nhiên càng buồn nôn. Hay hoặc là, nàng hành động như vậy quả thật là không thể lấy không biết xấu hổ để hình dung. Tô Thận Vân mím môi trợn mắt nhìn dưới đất, Thích Liễu Liễu cười lạnh liếc nàng. Một cái vì hãm hại huynh tỷ mà không tiếc lấy chính mình em trai ruột tánh mạng sinh sự người, cũng là rất ít thấy. Ta cho dù là có dụng ý khác, thức ăn trong khay này tóm lại không phải là ta kẹp. Dung ca nhi là em trai của ngươi. Hắn ăn nhầm hay không cùng ta có thể có nửa đồng tiền quan hệ. Ngươi cho rằng là ngươi trả đũa rất cao minh. Thật ra thì cũng liền lừa bịp chính ngươi mà thôi. Cặn bã chính là cặn bã. Thả vào trong một đời nào đều là cặn bã. Đi chuyển cáo một tiếng Tô đại nhân. Loại sự tình này đóng tánh mạng sự tình. Hắn vẫn là cảm kích thật là tốt. Yến Đường nghiêng đầu cùng đi theo tới Hứa Mộc nói. Sau đó ánh mắt lại tự Tô Thận Vân trên mặt quét qua. Đẹp lạnh lùng mà qua đông sảnh rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.